Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159. Đào Vũng Bùn dẫn Phượng Hoàng. 10/20, Hòn mời hắn ăn một bữa phong phú bữa tối. Sau đó hắn lại lấy được tin tức nói ban muốn mời bọn họ đi ăn cơm. Dạng này liên tục hai ngày hắn đều có tiệc ăn. Lúc ban ngày hắn muốn trước chỉnh lý bảo hộ khu địa bàn. Thổ địa diện tích mở rộng gấp đôi. Hướng đông lại kéo dài 2 cây số. Dạng này địa bàn của hắn khoảng cách Hải Dương liền càng gần. Theo vị trí đến xem, hắn bảo hộ khu tại đường cái cùng đường ven biển trong lúc đó. Hướng tây là công đường, hướng đông thì là đường ven biển. Bất quá tại bảo hộ khu thổ địa cùng đường ven biển trong lúc đó còn có một mảnh thủy vực. Kia là đại St. Lucia Hồ. Dương Thúc Bảo đứng tại trên thảo nguyên hướng đông ngóng nhìn. Hắn có một cái mơ ước. Có một ngày địa bàn của hắn có thể mặc qua hồ nước cùng đường ven biển trực tiếp giáp giới. Đến lúc đó hắn sẽ dựng lên một tòa tiểu bến tàu. Sau đó mua một chiếc xa hoa du thuyền dừng sát ở nơi đó. Dạng này hắn nghĩ câu cá liền ra biển câu cá. Muốn ăn tôm liền ra biển vớt tôm. Hắn còn có một cái mơ ước. Cải cách ruộng đất bộ phận bỗng nhiên váng đầu đem toàn bộ đại St. Lucia bảo hộ khu cho phân giải ra. Bán, mà hắn đem mảnh này bảo hộ khu cho hết ra mua. Đương nhiên cái này đúng là nằm mơ. Cải cách ruộng đất bộ phận dám làm như vậy loại kia bị Tổng thống giải tán đi. Bởi vì tiếp giáp mà ở, mảnh này địa bàn mới như trước kia mảnh đất kia hình khác biệt không lớn. Đều là hiếm cây thảo nguyên. Thưa thớt phân bố một chút tiểu rừng, sau đó là chỉnh thể bằng phẳng nhưng cũng không ít mấp mô bãi cỏ. Lớn nhất hố là chính lão Dương làm, mảnh này thảo nguyên dưới mặt đất có đá vôi trắng lớp quặng. Lúc trước bọn hắn vì sửa đường móc rất nhiều đá vôi trắng đi ra. Bây giờ trên đồng cỏ lưu lại một cái hố to. So sánh dưới địa bàn mới lên cây rong tự nhiên không bằng lão địa bàn như vậy tùm. Nhưng là nếu như đều dựa theo sinh mệnh thụ không có đến mới bắt đầu thời điểm tiến hành so sánh. Kỳ thật địa bàn mới lên thảo xu thế muốn càng tốt hơn một chút. Bởi vì St. Lucia hồ nguồn nước tưới tiêu. Càng đến gần hồ nước trên thảo nguyên cỏ dại mọc càng tốt. Đến ven hồ trực tiếp mọc ra rất nhiều cây cối tạo thành đất ngập nước rừng cây. Buổi sáng, ánh nắng hừng hực. Dương Thúc Bảo không cảm thấy phơi, bởi vì Ma Lôn khiêng che nắng ô đi theo bên cạnh hắn. Ám dạ tinh linh là trời sinh thích khách, siêu cấp sát thủ, vô cùng có sự nhẫn nại, có thể khiêng che nắng ô nửa ngày che nắng ô hắn cũng hỏng mất. Thành chủ, ngày nóng như vậy nếu không ngài về trước đi nghỉ ngơi một chút. Dương Thúc Bảo nói ra, ta không nóng. Cái này che nắng ô hiệu quả tạm được. Thế nhưng là ta mệt mỏi. Ma Lão xấu hổ nói. Dương Thúc Bảo nói ra. Vậy ngươi trước tiên đem ô cho trống tại trên mặt đất đi. Đem John kêu đến. Nhường hắn thay thế ngươi. Nghe xong lời này Ma Lôn xoay người chạy. Đều không có lo lắng buông xuống ô. John khiêng ô liền cùng ba lông khiêng súng đồng dạng. Gầy còm trên thân thể là một mặt ô lớn. Nhường người nhìn không nhịn được đau lòng. Dương Thúc Bảo rất đau lòng hắn. Nói ra, ta đem mảnh này mới thổ địa đi một vòng liền trở về. John hít sâu một hơi. 8 cây số A, lão Dương không phải tự ngược cuồng. Hắn tại mới trên đồng cỏ đi dạo là vì phóng thích cam lâm thuật. Kỳ thật hắn cũng mệt mỏi quá sức. Này 1000 mẫu anh thổ địa hao hết hắn góp nhặt tiểu 1 tháng sinh mệnh tuyền. Bất quá theo cam lâm thuật thi triển, hắn đối mới trên thảo nguyên sinh mệnh có hiểu biết. Nơi này nhiều nhất cũng là chuột đồng, sóc đất cùng thỏ rừng. Mặt khác có một tổ lợn bướu, đáng tiếc bị hắn kinh hãi đến heo mẹ mang lên lợn bé cũng không quay đầu lại chạy. Lão Dương không buông tha bất luận cái gì có hy vọng lưu tại chính mình bảo hộ khu động vật hoang dã. Thế là hắn nói với John, chúng ta phải đem nó cho cầm trở về. John nói ra, cái này đơn giản, ta mang chó săn nhóm đi đem bọn nó cho gấp trở về. Dương Thúc Bảo khoát tay một cái nói, không cần đến, đây là lợn bướu, bọn chúng rất nhớ nhà. Chúng ta đi trước tìm xem nhà của bọn chúng ở nơi đó. Chú ý xem bụi cỏ hả? Bọn chúng sẽ trên mặt đất đào hang huyệt tới làm sao huyệt. 1000 mẫu anh thổ địa, 4 cây m2 diện tích, xem số lượng không có gì. Trên thực tế cái này diện tích rất lớn, từ đó tìm kiếm một cái lợn bướu hang động quá khó. Hai người tìm tòi một hồi lâu chỉ là hang chuột cùng con thỏ động tìm tới 10 cái. Làm thế nào cũng không có đụng phải lợn bướu động. Dạng này lão Dương không cách nào. Nói ra, nhà có cây ngô đồng. Không lo Phượng Hoàng đến. Chúng ta cho nó đào cái ổ. John nói ra. Thành chủ ngươi mức này tiến tâm nhường ta phi thường hổ thẹn. Có thể chúng ta cho lợn bướu đào sao huyệt, chỉ sợ không nhất định khả năng hấp dẫn đến bọn chúng. Đi, lại nói ngươi nhìn phiến khu vực này diện tích rộng lớn. Bọn chúng sao có thể vừa lúc tìm tới chúng ta đào sao huyệt? Dương Thúc Bảo cười nói, ai nói muốn cho bọn chúng đào sao huyệt? Chúng ta cho chúng nó đào chính là ổ. Bùn hoa tử, lợn bướu trên da không có nhiều lông. Cho nên dễ dàng chiêu chọc ký sinh trùng cũng càng dễ dàng tao ngộ bạo chiếu. Bọn chúng sẽ thông qua tẩy bùn tắm phương thức đến giải quyết những vấn đề này. Chúng ta chế tạo mấy cái bùn hố. Bọn chúng sớm muộn sẽ xuất hiện. Vừa vặn trên thảo nguyên có đá vôi trắng đường hầm. Mà khoáng thạch có chỗ tốt chính là có thể trữ nước. Đổ vào nước sau sẽ không rất nhanh rót vào dưới mặt đất. Cái này toàn bộ tinh linh tộc đều được huy động đứng lên. Dương Thúc Bảo cho bọn hắn phân công. Có múc nước vận nước. Có đi đào hố vận bùn đất. Lập tức hắn gánh vác liền nhẹ. Dạng này hắn đều có tâm tư đọc vài câu thơ. Giả dư ngượng người. Phi chân nhọn vậy. Mà khiến ngàn dặm. Giả thuyền bè người. Phi có thể nước vậy. Mà tuyệt giang hà. Quân tử sinh sự dị vậy. Thiện giả tại vật, cho nên các ngươi đừng trách ta an bài cho các ngươi làm việc. Đây là tuân tử dạy ta. Kết quả các tinh linh cũng là quân tử. Bọn hắn đem Husky cho ôm đi ra. Nhường Husky kéo lấy ván trượt đi kéo thổ. Simba lúc đầu tại cùng Husky đùa giỡn. Dạng này nó mơ hồ cũng bị trưng dụng. Đồng dạng bị nhét vào kéo xe trong đội ngũ. Bùn đất thêm nước. Từng cái đá vôi trắng đường hầm biến thành vũng bùn, nhận cam lâm thuật ảnh hưởng. Lúc đầu đợi tại lão bảo hộ khu nơi hẻo lánh bên trong bạch gà cùng gà sao vội vội vàng vàng chạy tới. Bọn chúng rời đi trận địa, đi vào mảnh này rộng lớn hơn không gian. Chuẩn bị rất có triển vọng, mấy đầu phụ trách trông giữ gà cẩu tử phẫn nộ đuổi tới. Lần này bầy gà bạo động chạy trốn. Bọn chúng làm đầu gà cảm giác sâu sắc thật mất mặt. Chuẩn bị đuổi kịp dẫn đầu gà về sau cái giết gà cảnh gà. Dương Thúc Bảo huýt sáo ra hiệu bọn chúng đừng đi đuổi. Liền nhường bầy gà đi vào mảnh này thảo nguyên tốt. Nơi này côn trùng càng nhiều. Đoạn thời gian trước hắn một mực không có chú ý. Gà giống lớn lên rất nhanh. Có thể là bởi vì bình thường ăn đều là chứa sinh mệnh tuyền cỏ dại hạt giống. Bọn chúng bên trong có chút lớn đã có trưởng thành gà cái đầu. Có thể làm thịt ăn. Lão Dương chính suy nghĩ thế nào ăn gà. Đầu đầy mồ hôi nết hỏi. Làm sao chạy trốn lợn vẫn chưa về. Kia là lợn bướu. Cùng chúng ta nuôi lợn không đồng dạng. Bọn chúng mọc ra 4 cái răng dài. Thoạt nhìn rất hung tàn. John cho bọn hắn giảng dài. Dương Thúc Bảo thuận miệng nói ra. Chỉ là thoạt nhìn hung tàn. Trên thực tế lá gan rất nhỏ. Về sau các ngươi liền biết. Mặt khác đừng có gấp. Lợn bướu sẽ không rất mau ra hiện. Bọn chúng lại không thiếu nước. Lại không thiếu ăn. Kiên nhẫn đợi chút đi. Bọn chúng đối vũng bùn là chân ái. Sớm muộn sẽ đến. Nết tò mò hỏi. Ta xem qua. Mảnh này trên thảo nguyên chỉ có hai cái tiểu thủy đường tử. Như vậy chúng ta trông coi hồ nước tử không được sao? Bọn chúng dù sao cũng phải uống nước đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không được, lợn bướu cùng chúng ta nuôi lợn không đồng dạng. Bọn chúng không cần mỗi ngày uống nước. Mấy tháng uống một lần nước mới có thể sống sót. Khả năng cùng sa mạc lạc đà cùng linh dương đồng dạng. Bọn chúng thân thể có thể trữ nước. Tóm lại, kiên nhẫn các loại. Chúng ta về trước đi uống bia. Chúc mừng một cái chúng ta địa bàn mở rộng. Uống bia, làm làm. Các tinh linh lập tức hưng phấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.